hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 97, cô có tư cách đó. Góc truyện audio.com. Cố Nhiên sắc mặt phát lãnh. Cố Vân Tịch từ nhỏ có thói quen tự mình chiếu cố. Em ấy mọi chuyện đều là tự mình an bài. Ít nhất để cho người khác yên tâm nhiều. Hơn nữa người ta rời đi cũng không ảnh hưởng thành tích. Em ấy liền rời đi nửa tháng vẫn là thi đạt đệ nhất 4 thành phố. Chỉ bằng thành tích này của em ấy tương lai hoàn toàn có hy vọng có thể đạt thủ khoa cấp tỉnh. Cả nước các đại trường cao đẳng mặc em ấy chọn. Ngoại ngữ Cố Vân Tịch khẩu ngữ tốt vô cùng. Em ấy xuất ngoại du học cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa còn là trường đại học quốc tế. Giá chính vốn liếng em ấy. Em ấy có quyền lực tự do chi phối thời gian mình. Bởi vì người ta tự điều chỉnh tốt. Cố Nhiên cũng không phải là cá cứng ngắc không biết phu vi người. Hắn rất trẻ tuổi biết trạng thái cuộc sống người tuổi trẻ ở trong lòng. Bây giờ, đứa trẻ theo xã hội phát triển càng lúc càng nhanh, bọn họ cần phải nắm giữ thật càng ngày càng nhiều. Đơn thuần cuộc sống trường học căn bản không thỏa mãn được xã hội đối với yêu cầu bọn họ. Nhất là Giang Châu Nhất Trung là thành phố phát triển nhất Giang Châu. Rất nhiều đứa trẻ gia đình có điều kiện đều vô cùng nhiều lúc đi học bọn họ cũng đã có nhiệm vụ ngoài giờ học đang chờ. Trong trường học giống như Tần Hiên một bên đi học còn vừa phải học tập quản lý buôn bán gia tộc. Cho nên rất lâu chỉ cần học sinh có thể giữ thành tích. Thầy căn bản cũng sẽ không quá can thiệp nhiều thời gian học sinh. Trường học an bài chương trình học. Giờ học ban ngày, buổi tối tự học phần lớn thời gian đều là chuyên môn thầy cô dạy bổ túc. Chính là chương trình học ban ngày dùng để củng cố năng lực học sinh tốt. Chương trình học ban ngày là đủ rồi đối với học sinh học không tốt lắm như vậy thông qua buổi tối bổ túc. Thành tích liền không thành vấn đề. Dương Lộ thành tích sở dĩ giảm xuống nhanh như vậy. Cũng là bởi vì lấy năng lực cô ban ngày chương trình học cô căn bản là tiêu hóa không hết. Hết lần này tới lần khác buổi tối không đi học, gần đây thậm chí thường xuyên ban ngày đều không đi học. Thành tích của cô có thể tốt mới là lạ. Dương Lộ bị nói sắc mặt cực kỳ khó coi, nghe khẩu khí thầy tựa hồ cô rất không bằng Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch không phải thành tích tốt chút sao? Chứ cái này cô còn có cái gì? Một người không cha không mẹ không làm chuyện đứng đắn là một cô nhi làm sao có thể so cùng cô một hàng? Cô sắp thành minh tinh lớn còn là thiếu phu nhân Lưu gia. Ừ, cuối cùng, Dương Lộ cùng Cố Nhiên không có nói đều nghĩ trong lòng. Cố Nhiên không đồng ý cho cô xin nghỉ dài hạn, trừ phi có một lý do chính đáng. Dương Lộ không nói, chỉ nói là đối với chuyện mình rất trọng yếu. Cuối cùng không biện pháp, Cố Nhiên cho Dương Lộ nghỉ một tuần lễ. Một tuần lễ sau phải trở về trường học. Tự học buổi tối cũng không cho phép rời đi. Cái kết quả này để cho Dương Lộ rất không hài lòng. Trước Cố Vân Tịch rời đi sắp xỉ hơn nửa tháng. Thầy cũng không nói gì nhưng là đến cô. Cô muốn làm chuyện to như vậy chỉ có nghỉ được một tuần lễ. Một tuần lễ đủ làm gì? Thầy bất quá chỉ nhìn thành tích tốt của Cố Vân Tịch cho nên thiên vị mà thôi. Cố Vân Tịch ở tổ kịch đợi 2 ngày. Ngày này ban ngày chụp xong hí phân thật sớm, Cố Vân Tịch đi về nghỉ, buổi tối còn có mấy trận đêm diễn, mới vừa thu thập xong liền nhận được điện thoại Lục Hạo Đình. Alo, anh Hạo Đình, xong việc sao, anh ở trên xe đợi em. Cố Vân Tịch vui mừng, anh ở tổ kịch sao, tốt anh chờ em một chút, em lập tức tới ngay. Cô đã có khá nhiều ngày không thấy hắn, rất nhớ hắn. Cố Vân Tịch xách váy, người mặc cổ trang liền hướng khu nghỉ ngơi chạy tới, đến phòng của mình đúng trước xe, vội vàng lên xe, liền thấy trong xe, Lục Hạo Đình người mặc quần áo thường màu đen đang tựa vào trên giường cô nhìn vở kịch. Người đàn ông tư thái lười biếng sang trọng hoa lệ, cả người khí chất căng đắt trong trẻo lạnh lùng, hắn dựa vào nơi đó, tay cầm vở kịch tựa hồ là đối với vở kịch cảm thấy rất hứng thú. Anh Hạo Đình, nụ cười thiếu nữ sáng rỡ, vừa lên xe liền đối với thẳng tắp nhào tới người Lục Hạo Đình. Tiểu cô nương mềm nhũn kiều kiều nhào tới, Lục Hạo Đình hai tay giương ra tiếp lấy cô, bản năng liền đối với đôi môi đỏ mọng của cô thủy mật đào kiều diễm hôn lên. Thật lâu không thấy cô, hắn nghĩ đến đã muốn nổi điên, nụ hôn này tới quá mức nồng nặc, Cố Vân Tịch bị hắn giam cầm thật chặt vào trong ngực. Sau ót bị bàn tay của hắn đè, hắn dùng sức giống như là gạm cô, một cái xoay mình cũng đã đem cô đè ở dưới người. Nhiệt liệt hôn từ gò má lan tràn đến cổ, xương quai xanh, Cố Vân Tịch cảm giác mình sắp bị hắn nhu toái, không muốn anh Hạo Đình nhẹ một chút mà Ngô buổi tối còn quay phim. Động tác Lục Hạo Đình lúc này mới nhẹ xuống, giá trang phục cổ trang là một hình thức chữ dẫn, Vân Tịch da mềm mại, hắn dùng sức như vậy, vạn nhất chờ lát nữa ở trên cổ lưu lại dấu vết sẽ không tốt. Nồng tình mật ý một hồi. Cố Vân Tịch đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm sửa sang lại trang sức trên đầu. Lục Hạo Đình ở vừa nhìn cô dáng vẻ một thân cổ trang là Lạc Khinh Linh trở lại quân phủ Lạc Đại Tướng làm nhị tiểu thư lúc. Nếu so với trước kia trang phục giang hồ hoa đắt một chút. Nhưng Lạc Khinh Linh khí chất trong trẻo lạnh lùng, quần áo như cũ tỏ ra nhiều hơn tươi đẹp một chút. Quần áo màu trắng bên ngoài là màu xanh nhạt cẩm đoạn. Tăng thêm một chút lụa mỏng cùng thứ tú tô điểm, trên đầu là lưu tô nước màu xanh, sang trọng hoa lệ rừng rưng trong trẻo lạnh lùng tuyệt trần. Đây là lần đầu tiên Lục Hạo Đình thấy cô mặc cổ trang. Như vậy quần mặc ở trên người cô có một phong vị khác. Tiến tới từ phía sau ôm lấy cô nhìn dung nhan trong kiếng. Lục Hạo Đình nói, rất đẹp, cách trương.